các bạn thân mến, Tết đến xuân về, mọi vật như được đánh thức sau một giấc ngủ dài của mùa đông để mỉm cười đón nàng tiên mùa xuân. Tết Nguyên đán là dịp để người thân hội tụ cùng nhau. Người xa gia đình, xa quê về với nơi yêu dấu. Cuộc sống nhộn nhịp ngày hôm nay khiến cái Tết cổ truyền cũng có nhiều thay đổi so với trước. Tuy vậy, vẫn có những giá trị truyền thống được con người trân trọng lưu giữ. Phần đầu chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, các bạn cùng nghe truyện ngắn Tết ở làng mang tên mới của tác giả Nguyễn Văn Thuận qua giọng đọc Hải Yến. Truyện ngắn tham dự cuộc thi Làng Việt thời hội nhập do báo Nông thôn Ngày nay, Hội Nhà văn và Ban Văn học Nghệ thuật Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức. Sự ồn ào càng được đẩy lên thêm khi con trai ông Quyết đánh chiếc Mercedes về đỗ ngay cổng. Số là năm nay nó trúng mấy quả thầu đậm nên mới lên đời xe, tiện thể làm tất niên khao cả xóm. Mấy anh thanh niên thi nhau đứng sát cạnh chụp ảnh tự sướng tung lên Face. Đám nhóc thì tròn mắt nhìn say đắm, rồi lần lượt lôi tay bố mẹ bắt phải trở ra quán đồ chơi đầu làng mua bằng được một chiếc xe giống như thế. Liệu bây giờ tụi nhỏ có còn thích chơi ô tô đất như ông ngày xưa không nhỉ? Thời các ông ấy, thì chế được cái gì, chơi cái nấy. Còn chúng cứ có tiền là có hết. Nào là người máy, tàu hỏa, máy bay điều khiển từ xa bay lượn trên không như thật. Có nhà sắm hẳn cái ô tô chạy điện trị giá hàng nửa tấn thóc. Bọn trẻ ngồi vào nhấn ga gạt số oai đáo để. Nông thôn mới, thành ra quê cũng chả kém phố bao nhiêu. Làng nào giờ chẳng nhà cao tầng san sát, xe cộ đủ loại, đường bê tông lan tận đến nẻo cỏ mượt ngoài cánh đồng. Con cái lớn, nếu không học hành tấn tới, thì cũng xin vào làm may, làm nhựa, giày da, lương tháng chục triệu. Ai không đủ điều kiện đi công ty, lại ra thành phố chạy bàn, rửa bát, làm ô xin, bảo vệ, ối việc thu nhập tốt. Vào vụ gặt, người ta chỉ cần nửa giờ đã vận chuyển xong hàng mẫu ruộng ngoài đồng về đặt gọn trong sân. Phần rơm nhanh chóng được những gia đình có trang trại dùng máy cuộn thành những cuộn to, cất vào kho làm thức ăn cho bò. Chỗ sót lại eo uột phất phơ rồi bị nắng thiêu rụi và tan hòa cùng đồng đất. Tất cả diễn tiến gọn gàng và nhanh chóng, nhanh đến nỗi chưa chắc hạt thóc kịp hiểu mình bị tách khỏi thân lúa bằng cách nào. Những thứ một thời được coi là xa xỉ như Internet, điều hòa nhiệt độ, máy giặt, bây giờ cũng trở nên bình thường vì nhà nào chả có. Có hôm giữa trưa nắng gắt, ông Quyết rời khỏi phòng điều hòa, muốn đi tìm ngọn gió thiên nhiên. Bàn chân ông đã từng băng rừng lội suối, từng vượt dãy Trường Sơn chót vót, thế mà bây giờ không thể bước chân trần trên đường làng quen thuộc chỉ bởi lẽ mặt đường quá nóng. Cái nóng từ trên trời đổ xuống, nóng dưới đất bốc lên, nóng phả ra qua những bức tường sơn đủ màu sắc, từ các họng điều hòa miệt mài thở. Tất cả cộng lại biến khoảng đường hai buổi đến trường thủa nào của ông thành một con rắn lửa khổng lồ tít tắp. Đôi dép cao su mềm nhũn như sắp tan chảy. Cố lên, kia rồi, cây đa già có chòm rễ rủ lòa xòa đã hiện ra trước mắt. Ông Quyết leo qua bậc đá vỉa xung quanh, đến sát cạnh gốc đa mới nhẹ nhàng ngồi xuống. Ông mở nắp bình, chiêu ngụm chè xanh, khà một hơi khoan khoái, tựa đầu vào thân cây lim dim. Nhưng được vài phút, ông đã phải nhòm dậy. Gió vẫn thổi miên man từ cánh đồng vào, nhưng không còn mát lành dịu ngọt mà khô khan, bỏng rát. Ông phóng tầm mắt xuống dòng sông, nơi từng là thiên đường thời thơ ấu. Sông vẫn lặng lờ vô cảm. Phía bên kia bờ, lồ lộ một con đường bê tông trắng xóa, nhìn giống như mảnh khăn của chinh phụ mang ra phơi cho khỏi mốc. Bất chợt, Một chấm đen xuất hiện quãng đầu dòng, khiến ông Quyết chú ý. Ông căng mắt nhìn mãi, vẫn không nhận ra là thứ gì. Khi chấm đen đến gần, ông mới phát hiện đó là một con vịt đã chết trương phình, đang trôi dập dềnh. Thảo nào dân quê bây giờ đều phải thay đổi. Nhưng ai thay đổi trước? Con người hay thiên nhiên? Và trong cuộc trở dạ này, hồn quê có còn hay mất? Hoặc giả còn nhưng đã khác? Câu hỏi đó, ông Quyết không giải đáp nổi, chỉ biết rằng dân làng con cháu ông đang có cuộc sống tốt hơn hẳn. Công cuộc nông thôn mới còn lan tỏa đến cả các khu nghĩa địa nữa cơ. Mọi người chưa chết đã đua nhau nhận chỗ vì sợ tấc đất tấc vàng. Sau này có khi phải bỏ cả 100 triệu mới mua nổi cái chỗ nằm ấy chứ. Rồi thì lăng tàu lăng tây đua nhau mọc lên, có cả những ngôi biệt thự bề thế. Nhìn khu nghĩa địa chẳng khác nào cụm dân cư của người sống. Có khác chăng chỉ là chỗ người sống thì to ồn ào, còn khu người chết thì nhỏ hơn, im lìm, theo đúng nghĩa thành phố buồn. Hôm nọ, ông Mực, tên mới là Mạnh, bạn nối khố của ông Quyết nửa đêm đập cửa rầm rầm, lôi kỳ được ông sang nhà. Tưởng chuyện gì, hóa ra ông lão khoe cỗ quan tài bằng gỗ quý, thằng con cất công đặt tận Hà Giang mang về biếu. Xe vừa hạ xuống, là ông Mạnh chạy ngay sang rủ ông Quyết cùng thưởng ngoạn. Ông Mạnh háo hức chui vào, hô con cháu, đậy nắp lại. Chiếc quan tài đúng là gỗ quý chính hiệu. Nằm trong đó, ông Mạnh phải gân cổ gào hết sức, con cháu mới nghe thấy, hò nhau cậy nắp để ông chui ra. Mặc dù trời cuối năm hơi se lạnh, nhưng người ông Mạnh ướt đẫm mồ hôi, song khuôn mặt lại hiện rõ nét cười tươi rói, mãn nguyện. Ông Mạnh giục ông Quyết chui vào nằm thử, nhưng ông Quyết lắc đầu. Thế là tự tay lão pha ấm trà san tuyết thật ngon, trịnh trọng đặt vào lòng quan tài, rồi kéo ông Quyết ngồi tâm sự tới gần 2 giờ sáng mới tha. Ông Quyết nghĩ, có lẽ trong buổi chuyển mình của làng quê này, ông đã bị tụt hậu thật. Lắm khi ông một mình lang thang hết làng này sang làng khác, những mong tìm thấy một bụi tre để ngắm cho đỡ nhức tầm mắt mà không được. Chẳng biết sau này tình làng nghĩa xóm có còn xoắn xuýt keo sơn như hình tượng lũy tre đan cài dìu dắt nhau vượt qua gian khó. Tre ơi, tre đi đâu hả tre ơi? Mời thầy vào xơi cơm ạ. Tiếng cô con dâu trưởng kéo ông về với thực tại. Năm nay có gói bánh chưng không con? Chắc chẳng ai ăn đâu thầy ạ. Thôi, con đặt mấy cái để thầy thắp hương các cụ vậy. Nói xong, nó rút smartphone chấm chấm vài nhát. Lát sau, có một cô bé chạc 15-16 tuổi khệ nệ ôm chồng bánh bước vào. Cái nào cái nấy vỏ xanh ngăn ngắt đều chằn chặn. Đẹp. Có thể gọi là không tì vết. Ông Quyết quay trở vào giữa tiếng chào mời chúc tụng của con cháu. Những mâm cỗ đầy ngồn ngộn bày chật kín cả mảnh sân 200 mét vuông lát gạch lợp tôn lạnh. Thật là ăn cho bõ ngày cơm trộn rau má mà nồi còn nóng bốc hơi đã hết nhẵn. Tiệc tàn. Cánh đàn ông lôi nhau vào phòng cách âm bật karaoke, tha hồ gào cho xả hơi rượu. Đám đàn bà con gái, mỗi người một góc, trên tay là chiếc điện thoại di động thông minh. Tất cả đều chăm chú, thi thoảng lại có những tràng cười hoặc câu nói ngô nghê không đầu không cuối của người đang chìm đắm trong không gian mạng bật lên. Thế giới hình chữ nhật phát huy tác dụng có khác. Từ nay, hội phụ nữ, hội người cao tuổi cùng các cơ quan đoàn thể khác khỏi phải lo giải quyết những xích mích vặt vãnh do cái tật buôn dưa lê bán dưa hấu của các bà. Đến lũ trẻ con hay quấy khóc vòi vĩnh là thế, mà khi bố mẹ quẳng cho cái điện thoại cũng trở nên ngoan hiền hệt như thiền sư thoát tục vậy. Ông Quyết đảo mắt một lượt, đặng vào nhà lấy chai rượu nút lá chuối, gói lạc giang tiến về phía gốc đào già. đêm trừ tịch, nhưng trời không hề tối. Đèn cao áp ngoài công viên, đèn hắt ra từ cửa sổ những tòa nhà sừng sững, cộng thêm ánh sáng của vô số dây đèn nháy dài bất tận, dùng trang trí ngày Tết, giúp ông nhìn rõ từng nụ đào phớt hồng chúm chím. Cây đào đã già, nhưng có lẽ vì thương ông nên vẫn nở hoa đều lắm. Giống đào phai, sao e ấp dịu dàng quá. Mỗi lần ngắm cánh đào khẽ đong đưa trong làn gió xuân hay thổi, ông lại thấy xốn sang, hệt như cảm xúc cách nay hơn 30 năm. Lúc ông bắt gặp gương mặt cô thôn nữ láng giềng đang trộm nhìn ông qua kẽ rào râm bụt. Ánh mắt đen láy, gương mặt ửng hồng của kẻ bị bắt quả tang cứ khắc mãi vào não ông thật thiêng liêng, tươi mới. Ông Quyết chậm rãi ngồi xuống, rót rượu ra ba cái chén, miệng lẩm bẩm gọi tên hai người bạn trong tổ Tam Tam đã thành liệt sĩ về uống rượu. Cứ nhấp xong một chén, ông lại đổ hai chén kia vào gốc đào mời bạn. Chai rượu vơi dần, bỗng ông Quyết thấy một chiếc xe quân sự đỗ xịch trước công viên. Từ trên xe, một toán bộ đội áo quần lấm lem bụi đất nhảy xuống, họ loanh quanh rồi quay sang nhìn nhau vẻ ngơ ngác. Ông Quyết vội chạy ra hỏi, các cháu tìm ai? Sao giờ này không về đón Tết cùng gia đình, lại tới đây làm gì? Một người nghiêm nghị nhìn ông nói, ông năm nay bao nhiêu tuổi mà dám gọi chúng tôi là cháu? À, tại tôi thấy các anh trẻ quá nên xưng hô như thế. Đấy là ông đang sống nên bị già đi. Còn chúng tôi, chúng tôi đã hy sinh thì tuổi trẻ mãi mãi ở cùng chúng tôi. Hóa ra là vậy à? Thế các anh tìm ai? Mọi năm chúng tôi đều về đài tưởng niệm này đón giao thừa. Sau năm nay, tôi nhớ là đã đưa anh em đi đúng đường rồi mà chẳng thấy. Đài tưởng niệm giờ chuyển ra khu này cơ. Vừa nói, ông vừa chỉ lối cho họ. Sợ họ bị lạc, sẽ không kịp đón giao thừa. Ông Quyết chạy theo, định đi cùng, nhưng chân ông cứ díu lại. Còn chiếc xe thì mờ dần và tan vào sương khói. Một bàn tay sẽ sàng đặt lên vai, kèm theo là giọng nói quen thuộc. Vào nhà thôi mình, sương khuya ướt hết cả người đây này, già cả thì phải giữ gìn sức khỏe chứ. Ông Quyết choàng tỉnh, lòng vẫn chưa hết bàng hoàng. Ông vào nhà lấy ít gạo, ít muối, thêm thẻ nhang, đi nhanh ra công viên. Ông thắp nhang lầm rầm khấn vái. Sau đó từ từ di chuyển về phía đài tưởng niệm mới. Vừa đi, ông vừa rắc gạo muối sang hai bên lối, đưa đường cho đồng đội. Ôi, giá như cuộc đời này, khi làm bất cứ việc gì, người ta đều đặt vào đó một chữ tâm, thì vẹn toàn biết mấy. Lời chúc Tết thân thương quen thuộc năm xưa của Hồ Chủ tịch chợt vang lên trên hệ thống loa công cộng. Ông Quyết dừng lại trước đài tưởng niệm, rắc nốt nắm gạo muối cuối cùng, rồi hòa vào dòng người nô nức đón chào năm mới. Tâm hồn ông dâng trào một cảm giác thật nhẹ nhàng, thanh thoát. Ôi mùa xuân thực sự đã về. Các bạn vừa nghe truyện ngắn Tết ở làng mang tên mới của tác giả Nguyễn Văn Thuận. Truyện ngắn ghi lại những đổi thay của vùng thôn quê của nhân vật ông Quyết dịp Tết đến xuân về. Bây giờ, mời các bạn nghe đôi điều cảm nhận của biên tập viên Hoàng Hiệp về truyện ngắn này. Các bạn thân mến, cuộc sống hiện đại tác động tới mọi mặt của đời sống xã hội, từ thành thị tới nông thôn. Ở làng quê của nhân vật ông Quyết, nếp sống cũ và mới đan xen với nhau. Ngày 30 Tết cũng là ngày sôi động nhất trong năm, càng khiến ông Quyết cảm nhận những đổi thay của quê hương mình. Đó là những chi tiết nhỏ nhặt của cuộc sống thường nhật, như đám trai làng chụp ảnh tự sướng bên con lợn làm cỗ Tết, người ta làm ruộng bằng công nghệ hiện đại, hay giá đất nghĩa địa cũng lên ngôi. Cuộc sống hiện đại khiến con người thoải mái, thuận tiện hơn, nhưng tình cảm lại có phần phai nhạt so với trước. Đổi thay nhanh chóng của thôn quê càng khiến ông Quyết nhớ tới vẻ đẹp năm xưa, nay không còn nữa. Ông nhớ tới dòng sông thơ ấu, cây đa bên nước sân đình. Tất cả những điều bình yên làm nên hồn quê, ghi dấu vào tâm trí nhiều người. Trong cơn mộng, ông nhớ tới những người lính hy sinh về quê mừng Tết. Có nhiều điều đổi thay, nhưng tình làng nghĩa xóm hay lòng tri ân vẫn cần chúng ta trân trọng giữ gìn. Đó cũng là những điều mà tác giả Nguyễn Văn Thuận muốn gửi tới người đọc người nghe khi mùa xuân về. Các bạn thân mến, xuân về khiến cây cối đâm chồi nảy lộc, vườn cây cho trái ngọt. Nhiều vùng quê phát triển, nhiều gia đình đổi đời nhờ những đặc sản hoa quả thôn quê. Phần cuối chương trình, các bạn cùng nghe truyện ngắn Na Cam của tác giả Ngô Hòa Bình qua giọng đọc phát thanh viên Hải Yến. Truyện ngắn tham dự cuộc thi Làng Việt thời hội nhập do báo Nông Thôn Ngày Nay, Hội Nhà văn Việt Nam và Ban Văn học Nghệ thuật Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức. Gió thổi qua khe sàn mát lạnh dưới lưng, mùi hoa cam hoa bưởi phảng phất trong không khí thật dễ chịu. Tôi thiếp đi, trong cơn mơ, tôi thấy thằng Na chặn đường tôi để lục cặp sách lấy vở. Khi mở cặp ra, trong đó chẳng có quyển sách quyển vở mà toàn là cam. Na ơi, có ai ở nhà không? Anh vào nhà chơi, bố em trên nhà ấy. Tiếng ồ ồ của thằng con trai mới vỡ tiếng làm tôi giật mình. Nó đang lùi cùi cất dọn gì đó dưới gầm sàn. Chắc con trai thằng Na đây mà. Tôi bước vội về phía cầu thang để lên nhà. Đã gần 20 năm rồi mà nhà Na vẫn thế. Xung quanh người ta đã làm nhà xây kiểu giống người Kinh dưới xuôi hết cả rồi. Vậy mà Na vẫn giữ nếp nhà sàn như xưa. Khác chăng là nhà mới và to đẹp hơn. Dưới chân cầu thang nhà của người dân tộc Mường thường có một vại nước. Bên trên úp ngang miệng vại là một cái gáo làm bằng tre to hơn dụng cụ múc rượu trong các nhà hàng một chút. Có cán dài để cầm múc nước trong vại cho dễ. Trước đây do công việc đồng áng, người ta hay đi chân trần. Mỗi lần lên nhà thường múc vài ba gáo nước trong vại để rửa chân. Đất ở đây quý người nên nó cứ dính quện vào chân. Nhìn xuống đôi giày lấm lem bùn đất, tôi tuột giày, tuột cả tất ra để lên nhà. Mặc dù chân sạch, nhưng tôi vẫn không bỏ qua cơ hội nghịch vài gáo nước mát với cái gáo bé xíu. Anh Mạnh đấy à? Lên nhà đi anh. Giọng Na Cam ồn ào vui vẻ, vẫn như ngày nào. Tôi chửi thầm cả con cả bố. Đều gọi mình bằng anh là sao? Con mày cũng vừa gọi tao bằng anh đấy. Tôi vừa bước lên bậc thang thứ 9 để vào nhà vừa nói như vậy. Anh kệ nó đi, phong tục chúng em nó thế. Ai nhìn thấy mặt trời trước thì làm anh. Con em gái em, nó lấy chồng sớm, đẻ hai đứa con lớn tướng là thằng Xiển. Nhà em phải gọi con nó bằng anh bằng chị đấy. Mà bao nhiêu năm, trông anh vẫn trẻ nhỉ? Giọng Na vẫn lơ lớ tiếng Mường, đặc biệt là âm vờ, toàn phát thành âm bờ. Ờ, thì anh dân văn phòng, sao đọ với chú một nắng hai sương được? Na lôi chai rượu nút lá chuối ra rót vào hai chén. Hai anh em nâng lên hạ xuống một lúc đã vơi nửa chai. Được quý cũng mệt. Với người Mường, khách quý đến nhà, việc đầu tiên thay vì uống trà thì chủ nhà phải mời rượu. Được vài chén ngà ngà, hai anh em ngồi khề khà ôn nghèo kể khổ. Tôi kể Na nghe về cuộc sống của mình. Sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành hóa môi trường, tôi về công tác tại viện hóa rồi lấy vợ, sinh được hai cô công chúa, cuộc sống tạm ổn định. Chỉ có thằng tôi là chẳng ổn chút nào. Có lẽ tôi bị mắc bệnh nghề nghiệp. Nhìn đâu cũng thấy ô nhiễm, nhìn đâu cũng thấy hóa chất. Tôi sợ thứ thuốc diệt cỏ mà Mỹ đã giải thảm trên mảnh đất nghèo từ Bắc vào Nam còn tồn dư trong đất. Nó đã và đang làm tàn phế biết bao nhiêu thế hệ. Tôi sợ các loại thức ăn bảo quản đóng gói. Tôi sợ cả việc hít thở bầu không khí dày đặc khói bụi nơi thành thị. Tôi sợ người ta xả rác bừa bãi ở khắp nơi, từ chùa chiền cho đến khu du lịch, đến trường học, nhà ở. Mỗi lần gặp stress trong công việc, tôi lại trốn vợ con đi hàng trăm cây số để được ngồi bên móng cửa sổ nhà sàn với thằng bạn đối khố, để được ăn các món ăn dân dã thấm đượm bản sắc dân tộc và nghe nó hò vài câu tiếng Mường. Ở tỉnh miền núi nghèo heo hút gió mây này, người Mường người Kinh sống xen kẽ nhau từ những năm 70 do chính sách đưa dân nông thôn đi khai hoang vùng kinh tế mới của nhà nước. Bố mẹ tôi quê gốc Hà Nam, dắt díu lên đây sinh sống. Tôi được sinh ra ở nơi đây, nên trong người tôi có dòng máu Kinh đang chảy, nhưng tâm hồn thì thấm đẫm văn hóa Mường. Nhà tôi và nhà Na cách nhau một quả đồi. Nó to khỏe như trâu, tính khí hung hãn đầu gấu, nên thường xuyên tụ tập mấy đứa trẻ con trong bản chặn đường đi học, bắt nạt bọn trẻ con người Kinh chúng tôi. Nhiều đứa trẻ vì bị bắt nạt nhiều quá mà bỏ học giữa chừng khi chưa học xong cấp 1. Tôi học cùng lớp với Na, nên nó có phần kiêng dè hơn. Tôi học giỏi, nó học dốt. Mỗi lần nó nhăn nhó không làm được bài là tôi tranh thủ cơ hội bắt nạt lại thằng đầu gấu cho bỏ ghét. Tôi bảo nó là muốn chép bài thì phải gọi bằng anh. Vậy là từ đó, mặc dù học cùng nhau, nó còn hơn tôi những 2 tuổi, nhưng vẫn gọi tôi bằng anh rất lễ phép. Tôi và Na thân nhau lúc nào không biết. Sau này lên cấp 3, nó chững chặt hẳn ra, tính cũng thuần lại, không còn đầu gấu bắt nạt người khác nữa. Thế rồi trong lúc chúng tôi đang cắm đầu cắm cổ, lo cho kỳ thi tốt nghiệp, thì nó tâm sự với tôi rằng nó muốn lấy vợ, không muốn đi học nữa. Anh Mạnh về chơi đấy à? Tiếng vợ nó đon đả dưới sân cắt đứt dòng hồi tưởng của tôi. Con Mừng giờ đã xồ xề, không còn dáng dấp cô sơn nữ ngày nào. Chỉ có nụ cười vẫn rạng rỡ như xưa. Mặt nó sạm những nám và tàn nhang. Vừa nghe nó vứt uịch chiếc cuốc dưới gầm sàn, đã nghe thấy tiếng gà quang quác rồi tắc nghẹn như bị bóp cổ. Nó gọi với lên. Anh Mạnh ở lại ăn cơm nhé, hôm nay em hái được mớ rau rừng làm món rau đồ anh thích đấy. Nghe có món rau đồ, tôi vội ừ thật to, sợ nó đổi ý không mời cơm. Tôi bảo Na, tao thích vợ mày rồi đấy. Nó nghiêm mặt, nhìn tôi nghiêm túc, giọng lơ lớ tiếng Mường. Không được đâu anh ơi, nó là vợ em rồi. Tôi bật cười khi nhìn bộ mặt của nó. Cái bản chất thật thà của dân bản xứ vẫn thấm đẫm trong con người thằng đầu gấu hồi trẻ trâu này. Tao đùa đấy, ý tao là thích món rau đồ vợ mày làm cơ. Nó cười khà khà, cơ mặt giãn ra như được mùa cam quýt. Tôi mê món rau đồ của nhà nó, nhất là vợ nó nấu. Sau này khi chuyển nhà về xuôi, tôi có bày cho vợ tôi làm, nhưng vẫn không thể ngon đậm đà hương vị hồn cốt dân tộc như vợ Na làm. Món rau đồ tưởng như dân dã mà lại rất công phu trong khâu chuẩn bị, nhất là khâu hái rau. Bởi vì chủ yếu là các loại rau rừng hoặc rau trong vườn nhà. Thành phần gồm các loại rau như rau má, rau sam, rau ngót, lá non và hoa đu đủ đực, lá lốt, rau dền cơm, tắc đốm, rau sắng, quả cà dại. Trên rừng mới có, sau này thay thế bằng cà pháo. Các loại rau phải có độ chín tương đối đều nhau, không lấy những loại chín quá nhanh hoặc quá lâu thì sẽ làm món rau bị đồng, hoặc rau thì nhừ, rau thì cứng không đều. Sau khi lựa chọn đủ các loại rau thì rửa sạch, đảo chút xíu muối, mề chính, rồi cho lên chõ đồ như đồ xôi, cho rau chín bằng hơi nước. Khi nào nếm thử, thấy chín mềm vừa ăn thì tắt bếp, cho rau ra đĩa. Rau thơm, ngọt, có vị đắng của lá đu đủ, bùi bùi của cà dại. Nói tóm lại là rất tuyệt. Đang tưởng tượng thưởng thức món rau đồ thì Na hỏi. Anh có nhớ bụ trên đồi Tràng hôm chúng mình đi lấy củi không? Em chén con Mừng hôm ấy đấy. Nói đoạn nó cười lớn, liếc nhìn vợ đang vặt lông gà. Con Mừng cũng tủm tỉm cười, đôi má ửng hồng. Không biết có phải nghe chồng nhắc đến chuyện cũ mà xấu hổ hay là tại ánh lửa bên bếp than đang rực cháy. Hôm đó, Na hẹn Mừng lên đồi Tràng tâm sự. Trên lưng chừng đồi có một chiếc lều sàn dựng tạm của ai đó bỏ hoang. Chúng tôi mỗi lần đi lấy củi thường vào đó nằm nghỉ và nướng sắn ăn. Hai đứa đang quần nhau như giang hồ thảo khấu. Trời rung đất lở như mưa rừng gào rú, như núi lở thác reo thì tôi bước vào. Thật ra hôm đó tôi không hề biết có người trong đó. Chẳng qua là vác củi nặng quá nên định dừng lại vào lán ngồi nghỉ một lát cho đỡ nắng đỡ mệt thôi. Nào ngờ con Mừng hé mắt trông chừng phía cửa. Từ đằng xa, nó như đã thấy tôi, liền bấu lưng thằng Na thì thào. Anh mạnh vào, anh mạnh vào. Thằng Na mắt nhắm tịt, đang sức trâu sức bò, càng ra sức mạnh hơn. Tôi thì nào biết, cứ hồn nhiên bước vào. Vừa trông thấy cảnh đó thì hoảng hồn chạy bộ ra ngoài. Thằng Na vừa kịp nhìn thấy tôi, tiếng con Mừng rít khẽ, đã bảo là anh mạnh vào mà không nghe. Một lát sau thấy con Mừng váy áo sộc sạch chạy vụt ra ngoài. Thằng Na thì mặt vẫn còn ngây ngất dại dại bảo tôi, em phải lấy bợ thôi. Đang học lớp 12 mà cả lớp đã phải đi ăn cưới nó. Năm ấy Na 20 tuổi, còn Mừng thì 17 tuổi. Giờ Na đã là ông chủ mấy quả đồi trồng cam nức tiếng cả bản, mọi người gọi nó là Na Cam. Thằng Xiển con cả thì vừa đỗ đại học nông nghiệp. Hai đứa con gái đang học cấp 2 trường dân tộc nội trú ở dưới huyện. Ngày xưa em bỏ học tiếc quá anh ạ. Na Cam vừa chấm cái chân gà vào đĩa muối trộn hạt he vừa nói. Bây giờ trồng cam trồng bưởi phải nắm được kỹ thuật chứ không thể trồng theo kinh nghiệm được. Em cho thằng Xiển học đại học nông nghiệp để sau này nó bề giúp đỡ bà con trồng trọt tốt hơn. Thế sao không cho nó học ngành khác, sau này về thành phố cho sướng? Anh nói thế không được, đất quê mình nhiều thế, ai cũng bề thành phố như anh thì bỏ phí đất cả. Không có người trồng cây như em ấy thì bọn anh lấy gì ăn, thời nào người ta cũng phải ăn để sống mà. Hóa ra cái thằng trông xù xì mộc mạc như nó mà lại nhìn xa trông rộng vượt qua mấy quả núi cơ đấy. Đêm đó, tôi ngủ lại nhà nó, nằm nghe tiếng sàn đứa cót két sột soạt của vợ chồng nó ở buồng trong mà nóng hết cả người. May có gió thổi qua khe sàn mát lạnh dưới lưng, mùi hoa cam hoa bưởi phảng phất trong không khí thật dễ chịu. Tôi thiếp đi. Trong cơn mơ, tôi thấy thằng Na chặn đường tôi để lục cặp lấy sách vở. Khi mở cặp ra, trong đó chẳng có quyển sách quyển vở nào mà toàn là cam. Những vườn cam đã giúp làng quê nghèo thay ra đổi thịt, giúp nhiều gia đình nơi vùng sâu vùng xa ấm no hạnh phúc. Cuộc sống cải thiện khiến ngày Tết, ngày xuân thêm nụ cười và niềm vui. Các bạn thân mến, một chuyện ngắn sẽ ra sao khi thiếu đi một cốt truyện kịch tính? Hẳn nhiều người sẽ cho rằng tác phẩm ấy chẳng đi đến đâu, lan man, rời rạc. Trong bối cảnh đó, giọng điệu, cách kể chuyện liệu có cứu vãn phần nào? Chuyện Làng Thạch Ngọc Bích của nhà văn Nguyễn Trọng Văn, tác phẩm tham dự cuộc thi truyện ngắn Làng Việt thời hội nhập, sẽ là minh chứng, trả lời phần nào băn khoăn ấy. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Con chào cụ trẻ ạ. Cụ trẻ quyết về làng để dưỡng già thực là sáng suốt. Mà làng mình đang rất cần những người có tiếng nói, có quan hệ rộng như cụ trẻ. Còn nói thật, làng mình lên phường đã 10 năm rồi đấy. nhưng còn nhiều chuyện để bàn, để khắc phục lắm. Hãy còn đứng ngoài cửa mà ông Tị đã nói một thôi dài. Những câu nói liền mạch dường như đã được chuẩn bị trước. Tôi cười thầm. Gớm ghê chưa, cái nhà ông từng là lính lái xe năm 59 Trường Sơn. Cái nhà ông thượng tá nghỉ hưu này trở thành người nhà quê từ khi nào chẳng biết. Một câu gọi là cụ trẻ, hai câu là xưng con. Nhưng tôi cũng vội bước ra cửa, tôi chìa bàn tay ra bắt. Bác Tị xưng hô như thế, tôi ngại chết. Bà cứ vào nhà đã, có gì từ từ nói vẫn kịp kia mà. Thưa cụ trẻ. Ông Tị sau cái chỉ tay ra hiệu của tôi thì ngồi xuống ghế. Ông chỉnh tư thế ngồi cho ngay ngắn thì nói tiếp. Làm quan làm tướng ở đâu không biết, chứ đã về làng thì phải có tôn ti trật tự. Mất tôn ti trật tự là mất gia phong. Con nghĩ vậy, phải không thưa cụ trẻ? Ông Lê Đình Tị hơn tôi 4 tuổi. Nhưng xét về góc độ gia đình thì đúng là ông gọi tôi bằng cậu. Đầu như hồi giữa năm 45, mẹ tôi đi chợ Đường Cái, Hưng Yên thăm người nhà bên đó, có nhặt được một cô bé chừng 11, 12 tuổi. Ban đầu, mẹ tôi nhìn cô bé gầy như que củi đang ngồi bệt dưới đất, thở thóp bụng bên người mẹ đã chết vì đói, thì bà thêm hủi lòng. Lại cám cảnh mồ côi giống như mình ngày xưa, nên mẹ tôi đem cô bé ấy về nhà. Bà bảo với mọi người, nó không chết được, nó chả lớn vù lên đấy. Tôi mang nó về làm chị con Na nhà tôi. Mẹ tôi nói thế, rồi cố đút cho cô bé vài ngụm nước mía mà bà vừa lấy cán dao cố dập dập từ mấy đầu mổ mía người ta mới vứt bỏ. Đúng như lời mẹ tôi nói, chị cả mía từ khi được mẹ tôi đưa về nhà phỏng nhanh như thổi. Chị mới 15 tuổi mà bao trai trắng trong làng nhắn nhe. Mẹ tôi bảo, nó là đứa con rời cho nên tôi phải tìm được nơi đáng mặt mới gả. Mẹ tôi nói thế và làm như thế. Năm chị cả mía 21 tuổi thì mẹ tôi gả chồng cho chị. Nhà chồng chị vào loại khấm khá và chẳng đâu xa ở ngay đầu làng. Mẹ tôi bảo, xa xôi gì đâu, u ới một câu là con đã về với u rồi. Chị cả mía lấy chồng dịp thu năm Nhâm Thìn thì giữa năm Quý Tỵ sinh con trai đầu lòng, đó chính là ông Lê Đình Tỵ. Mẹ tôi vui lắm. Bà lên chức bà ngoại khi mới ngoài 30 nên cũng tự hào. Chẳng hiểu về mẹ tôi lấy chuyện sinh đẻ hay vì lời mẹ tôi nói năm nào mà 4 năm sau mẹ tôi sinh thêm tôi. Mẹ đặt tên tôi là Thêm. Cái tên cũng còn ngầm ý chuyện tôi kém chị Nam 15 tuổi. Còn với chị cả mía thì kém những hơn 2 giáp. Chị cả mía tuy bận bịu việc chồng con nhưng thường về lại nhà đỡ đần mẹ tôi. Chị dắt thằng cu Tị về ngoại. Cu Tị đưa tay dở dở mặt mũi tôi rồi ngây thơ hỏi mẹ nó. Con phải gọi em bé này là cậu hở u. Chị cả mía xoa đầu bảo. Con gọi em bé là cậu và xưng con vì cậu vai ngang với thầy con đấy. Cụ trẻ tính. Ông Tị ngần ngừ kiểu cách khác hẳn lúc mới tới nhà. Cụ trẻ tính làng mình giờ ăn gạo chợ uống nước máy hết cả rồi. Thế thì phấn khởi chứ. Bác Tị uống cà phê đi để lâu đá nó tan ra loãng toẹt uống nhạt thích. Con mời cụ trẻ ạ. Cụ trẻ tính xem, làng không còn ruộng, người làng được tiền đền bù, tiền bán đất, đua nhau xây nhà to cao. Sợ lắm cụ trẻ ạ, miệng ăn núi lở, sau này hết tiền biết sống bằng gì đây. Tôi thấy ai cũng vui cả đấy. Đấy, xe máy phóng suốt ngày, hàng quán sáng đèn nhộn nhịp như bên phố ấy. Đời sống nâng lên đấy chứ. Mà có thế thì tôi mới về làng sau khi nhận quyết định nghỉ hưu chứ. Ông Tị ngồi im. Tâm trạng dường như dành cho chuyện thưởng thức cà phê. Nét mặt lúc ưu tư khi phân vân làm tôi thấy khó vào tiếp câu chuyện. Vâng. Chợt ông Tị ngẩng mặt nhìn ra sân nói. Năm này nắng quá cụ trẻ nhỉ. Nắng thế này lại nhớ những bóng cây. Làng tôi tên là Thạch Ngọc Bích. Cái tên nghe rườm rà và hơi hoa mỹ thực chẳng hợp với tặng đồng đất làng quê. Đâu như quãng hơn 300 năm trước. Vùng này còn lau sậy tùm, cỏ rả hoang vu, chẳng có lấy một bóng người. Cái vùng đất trũng nằm ven chân đê sông Hồng thuở ấy, cứ xa lắc xa lơ và tách biệt với bên kia sông là phố phường Hà Nội. Cho đến một ngày, có một nhóm người ở dưới mạn Văn Giang tìm đến. Những người Văn Giang vốn năng khai khẩn nên từ lâu quanh vùng truyền nhau câu nói. Thấy Văn Giang là thấy làng, thấy Bát Tràng là thấy chợ. họ tìm đến phát lau đắp đất bè bờ. Chuyện xưa kể lại, dạo ban đầu khi người dân vỡ đất làm ruộng đã lồi lên một tảng đá lớn hình chữ nhật to như chiếc bàn. Điều lạ kỳ không ai dám nghĩ tới là giữa vùng lầy lội toàn rắn rết với cỏ lau lại có một tảng đá. Tảng đá vừa phát lộ có màu ngọc bích sáng óng ánh dưới ánh mặt trời. Cho rằng là điểm tốt nên những người đi khai khẩn đã quyết định ở lại lập làng. Tên làng ra đời từ đó, làng Thạch Ngọc Bích. Khu đất chỗ tảng đá phát lộ được người dân sau này dựng nên một ngôi chùa. Chùa Thạch Ngọc Bích xưa thấp và nhỏ, nằm khem khép ở cuối làng giáp với cánh đồng. Chẳng hiểu sao, sau khi phát lộ tảng đá tự trồi lên khỏi mặt đất rồi phơi mình ở đấy, ai vẩn cũng không chuyển, ai lay cũng không rời. Người làng cho trồng xung quanh tảng đá những cây nhãn. Nhãn vườn chùa Thành Ngọc Bích ngọt và thơm phải biết. Vào mùa nhãn chín, mùi nhãn thơm ngọt tỏa ra khắp làng. Các đời sư trụ trì đến ngày hái quà lại mời cả làng cung thưởng. Những cây nhãn sum xuê cành lá che dập cho tảng đá. Hồi còn ở làng, lũ trẻ chúng tôi thường đến chùa làng và tảng đá màu ngọc bích chính là chỗ chơi yêu thích nhất vì chỗ ấy rất mát. Chà chà tay lên tảng đá thấy mát rượi, luồng khí mát lan khắp cơ thể. Lớn lên một chút thì chúng tôi lấy than củi vạch vạch thành bàn cờ tướng. Những quân cờ tiện từ những mẩu khoai lang hóa ra lại là những cuộc chơi quên cả ăn cả uống. Hồi ấy, ông Tị rất sáng dạ và là tay cao cờ số 1 trong đám trẻ con. Những nước cờ tựa như có phép biến hóa, khiến chúng tôi, dù có 5-6 thằng trụm đầu lại, cũng đành chấp nhận thua. Chơi thua là tôi bỏ về khóc giận dỗi. Ông Tị lại phải chạy theo dỗ dành. Cậu ơi, lần sau con với cậu về một phe nhé. Làng Thạch Ngọc Bích thực ra là xã Thạch Ngọc Bích, bây giờ là phường Thạch Ngọc Bích. Một ngôi làng to và loại nhất nhì tả ngạn sông Hồng. Làng có 7 thôn, ngoại trừ thôn Hội và thôn Ngô hơi tách một chút. 5 thôn còn lại quây quần nên làng khá đông đúc. Người làng vẫn chọn chất quê ngay nơi sát nách đô thành. Bác Tị vẫn còn chơi cờ tướng đấy chứ? Tôi chuyển hướng câu chuyện. Có cụ trẻ về làng thì may ra ông con mình còn chơi cờ tướng. Chứ bọn trẻ chúng nó toàn chơi trò chơi điện tử với cắm mặt vuốt miết smartphone thôi. Nắng chiếu ong ong, tiếng nắng nổ lép bép ngoài sân, nổ lép bép trên mái nhà, nổ lép bép trên những tán lá. Ông Tị thấy tôi nhắc lại chuyện chơi cờ tướng thì mừng ra mặt. Hình như cái máu tính toán nước tiến nước lùi ngày nào đang trở về. Cụ trẻ biết đấy, làm ăn thường ngày cũng như mưu tính dài lâu đều như cách người ta chơi cờ vậy. Bác nói tôi chưa hiểu. Dạ thưa cụ trẻ, tức là nếu ta tính một nước tiến thì phải nghĩ tới 3 nước lùi, thế mới là người biết chơi cờ giỏi. Ngày xưa, cánh cụ trẻ chơi toàn thua bởi chỉ nhăm nhăm đến một nước tiến, nhăm nhăm muốn ăn của người ta con cờ, chứ không tính đến phải chơi chắc. Các cụ ta có câu, dục tốc bất đạt đó sao? Chuyện chơi cờ ngày xưa với chuyện ngày nay cũng thế. Cụ trẻ bảo, còn là có đúng không ạ? Bác nói chuyện ngày nay. Dạ vâng ạ, làng mình giờ lên phường, cái được là đường xá trong xóm ngoài ngõ trải nhựa phẳng lì. Cái được là nhà nào nhà nấy nhìn bề ngoài đều ngỡ phất lên. Thế còn cái chưa được? Thì đấy thưa cụ trẻ, cái được cứ tạm gọi là nước tiến trong chơi cờ đi. Còn cái chưa được tức là ta chưa nghĩ đến 3 nước lùi trong một thế cờ. Chơi cờ mà bỏ quên nước lùi là thua ngay. Không có lùi tức là khi tấn công chẳng biết đường nào mà tính. Tôi ngả người tựa hẳn lưng vào thành ghế, kiểu như đang thư giãn. Chứ thực ra nghe ông Tị nói, tôi thấy đáng suy nghĩ lắm. Từ khi làng Thạch Ngọc Bích được nâng cấp thành một phường, tôi mừng lắm. Mừng là quê hương được đổi mới, được khang trang. Từ nội thành bây giờ về làng tôi dễ như trở bàn tay, mất chừng 10-15 phút chạy xe máy là tới. Đây cũng là lý do để tôi về làng tiếp nhận lại phần đất cùng căn nhà cũ do cha mẹ để lại. Cụ trẻ mới về lại làng, chắc chưa ra thăm chùa được. Tôi cũng đinh ninh bữa nào mát trời sẽ ra thăm chùa. Lại nhớ hồi bé, nếu mà vào buổi tối có cho kẹo, tôi cũng không dám chơi chùa. Cuối năm 1971, vừa học xong lớp 10, cũng tròn 18 tuổi, cậu trai làng Lê Đình Tị có giấy gọi nhập ngũ. Chồng chị cả mía khi ấy đang ở chiến trường. Chị không ngăn cản hay thắc mắc gì. Nhưng chị lên xã năng năng đòi cưới vợ cho tị bằng được. Chị cả mía lý sự rằng, đủ tuổi đi bộ đội cũng nghĩa là đủ tuổi lấy vợ. Chị lý sự, đấy như chồng tôi đấy, hồi lấy tôi, ông ấy cũng mới 18 tuổi. Rồi chị bảo với xã rằng, cứ cho nó cưới vợ để ở nhà cho tôi, rồi nó đi bộ đội đến bao giờ về cũng được. Chính quyền xã hội ấy đành thỏa hiệp, Lê Đình Tị cưới vợ chỉ trong vòng một nốt nhạc, ở với vợ mới 3 đêm rồi đi. Làm lính lái xe 559 một mạch, tới ngày hòa bình mới về lại thăm nhà. Anh lính trẻ ngỡ ngàng nhìn cô con gái hơn 3 tuổi của mình đứng mở cho đôi mắt nói to. Cháu chào chú bộ đội ạ. Con bé mãi không chịu gọi bố, nó cứ chú bộ đội mà gọi. Chị cả mía từng bà nội nó, khuyên nó vẫn không chịu. Cho đến khi nửa đêm hôm ấy, nó chợt tỉnh giấc và thấy bố mẹ nó âu yếm nhau thì nó mới gọi là bố. Tôi nhắc lại chuyện cũ làm ông Tị đỏ mặt. Ông Tị vòng tay ra sau gáy nắn nắn lại cổ áo. Nắn cổ áo xong thì lại cài từng chiếc cúc nắp túi. Động tác rất chi là chỉn chu bộ đội nhưng ẩn vẻ ngượng ngùng. Tôi rót thêm nước chè vào chén của ông Tị. Bác là nhất đấy, đi biển biệt, dăm 3 năm mới về phép thăm nhà. Mỗi lần về nhà lại có thêm một đứa con, vị chi là 4 cô con gái, đủ tứ tử trinh lang rồi. Cháu ngoại thì nửa tiểu đội, nhất bác đấy. Ông Tị trầm ngâm. Thầy buổi nó bảo vậy, thì mình làm như vậy. Cụ trẻ biết rồi đấy. Đẻ nhiều con tức là vi phạm chính sách nên đến khi về hưu, con vẫn là thằng thượng tá chuyên nghiệp. Cấp trên nhắc nhở suốt. Cũng tại vợ con, cô ấy cũng hằng hái lắm kia. Vợ bộ đội nào mà chẳng hăng hái, xa chồng đặng đẵng thì nhiều, bên nhau thì ngắn ngủi, không hăng hái thì mới là lạ. Đúng là ông Tị cả đời chỉ biết có mỗi 2 nơi, một là làng mình và 2 là đơn vị bộ đội. Ông từng tâm sự, chẳng đâu bằng làng mình cả. Tôi từng vặn hỏi, vì lý gì chứ? Ông Tị trả lời, vì ở làng có vợ có con mình. Lại đúng như thế, ông Tị đi bộ đội liên tù tì 37 năm thì được nghỉ hưu. Về làng lại cũng đúng vào dịp cả vùng quê ngoại thành Hà Nội có cuộc chuyển đổi cả về chất và về lượng. Ông Tị được giới thiệu làm bí thư chi bộ thôn liền 3 khóa, làm chủ tịch hội cựu chiến binh phường 2 khóa. Chất lính xông pha những nơi khói lửa ngày nào được đem ra thi thố. Tuy ở nội thành, nhưng mỗi năm tôi về làng đôi 3 lần. Khi thì dỗ chạp, lúc trong họ có đám hiếu đám hỉ. Lần nào về, cũng nghe mọi người nói chuyện ông Tị. Người khen có, người có ý khác cũng có. Đặc biệt nhất là được nghe mọi người cho hay. Làng này không có ông Tị thì nát lâu rồi. Đấy là cái chuyện ông Tị tập hợp bà con trong làng, cương quyết đấu tranh với chủ đầu tư xây dựng khu đô thị để giữ lại khu đất làm sân chơi cho trẻ con và người già. Nếu không có khu đất ấy, thì giờ người làng chẳng còn có nơi mà sinh hoạt cộng đồng với tổ chức hội làng. Những năm đổi mới, sân kho hợp tác với nhà kho hợp tác đã mai một. Nơi thành đất giãn dân, chỗ thành để chia chác cho những hộ chưa có nhà. Buồn nhất là ruộng vườn cũng mất. Trào lưu lập khu công nghiệp với khu đô thị rầm rộ, nên tấc đất tấc vàng càng đúng ý nghĩa của nó. Đất vườn đi đằng đất vườn, đất ruộng đi đằng đất ruộng. Khắp làng chỗ nào cũng thấy dán giấy giao bán nhà bán đất. Khắp làng chỗ nào cũng thấy nói về chuyện giá cả đất cát. Làng giờ nửa phố nửa quê, mọi thứ thay đổi đến chóng mặt. Về làng giờ hỏi tìm nhà ai, có mấy ai hỏi ở xóm chùa hay xóm đình. Hỏi gần nhà ông nào, bà nào, mà hỏi ở tổ bao nhiêu, ở chung cư hay khu biệt thự. Cái tên làng, tên xóm, giờ ít người nhớ, bọn trẻ lại càng không biết. Tuần trà thứ 2 được nối tiếp. Tôi với tay vặn tăng số chiếc quạt trần. Tiếng gió vù vù, luồng gió tàn ra nhanh chóng xua đi hơi nóng từ ngoài sân hắt vào. Bà cứ cởi áo ra cho nó mát. Nhà chỉ có 2 ông già với nhau, chứ có ai đâu mà ngại. Mà bác cứ ăn vận như hồi tại ngũ ấy. Sao không mặc áo đông xuân hay đại loại áo bằng chất vải cho mát? Chứ áo bộ đội dày cộp mặc nóng chết. Hơn nữa, bác lúc nào cũng cài đủ cúc, lúc nào cũng gọn gàng như đứng trong đội ngũ vậy. Dạ thôi cụ trẻ ạ, mấy chục năm bộ đội nên con quen mất rồi. Và lại, cái áo này tuy cũ nhưng được cái nó bền, thưa cụ trẻ. Phàm là những thứ gì bền thì ta không nên bỏ. Cái gì bền đều quý. Những thứ màu mè tưởng hay nhưng nhanh hư hỏng làm sao sánh được. Lại một thôi dài. Giọng điệu ông Tị bất ngờ chuyển sang thâm thúy. Tôi hơi nhíu mày. Động tác ấy không qua được con mắt của ông Tị. Ông vội xua tay. Còn xin lỗi cụ trẻ, thực con không có ý gì. Chẳng qua là con đang nghĩ đến một chuyện khác nên con buột miệng nói ra thôi. Tôi có nghĩ gì đâu. Thấy bác nói bền với mau hư, mau hỏng nên tôi có chút để tâm thôi. Cụ trẻ là nhà báo. Nhà báo biết nhiều nên có nhiều phân tích sâu sắc. Cụ trẻ nói hộ con xem. Bác cứ hỏi. Dạ vâng, đơn cử như chuyện làng mình trở thành phường đi. Chuyện tiến bộ hay phát triển đi lên ai mà chẳng thích. Rồi sao nữa? Thì đấy thưa cụ trẻ, con lại cứ đơn giản ví dụ thế này. Làng mình có từ ngày xưa. Từ ngày xưa, người làng mình gắn bó thương yêu nhau, sống cùng nhau, sinh con đẻ cháu. Mấy trăm năm rồi, làng mình ví như chiếc áo bền chắc ấy. Giờ chợt nó được khoác lên mình một chiếc áo mới. Đẹp hơn đã đành rồi, nhưng bền hơn thì còn phải đợi. Ý bác thế nào? Dạ thưa cụ trẻ, hồi xưa người làng mình thấy nhà ai khấm khá lên thì đều mừng, đều hoan hỉ, cứ như nhà mình khấm khá vậy. Nào là sang giúp, nào là sang hỏi thăm. Bác cứ nói. Giời á, thấy nhà bên xây nhà cao to thì lườm với nguýt, rồi cãi nhau tranh giành từng ly đất, rồi không cho nhau để nhờ gạch cát. Tệ nhất là có nhà còn không cho nhà bên chát tường giáp với nhà mình nữa. Có nhà còn xây ra bịt lối đi chung. Hỏng hết cả rồi cụ trẻ ạ, mất hết cả nghĩa tình, mất hết láng giềng. Hở ra chỗ đất trống nào là xây nhà cho công nhân thuê. Hở ra chỗ đất trống nào là nhảy vào lấn chiếm. Đến đất chùa họ cũng không tha, vườn tược chặt bỏ, cứ xây nhà và xây nhà. Làng Thạch Ngọc Bích bây giờ nằm kẹp giữa ba bể bốn bên là đường xá với nhà xưởng. Con đường quốc lộ 5 chắn ngang phía bắc làng có từ lâu lắm rồi thì đã đi một nhẽ. Đường quốc lộ 1B, con đường dẫn lên cầu Thanh Trì, trông như một con đê quai tre ở phía đông, ngày đêm ẩm ẩm xe chạy. Còn phía nam là con đường 40m đèn đuốc sáng choang. Phía tây là khu công nghiệp nhộn nhịp, người xe vào ra hối hả. Tụ chung lại, làng Thạch Ngọc Bích bây giờ như nằm lọt thỏm trong một cái giỏ khổng lồ. Những ai đã vào đấy sẽ có cảm tưởng một bầu không khí ngột ngạt đến tức thở. Mọi người cứ nói với nhau là làng mình giờ nằm trong 6 cái khóa, đó là đô thị hóa, là đường xá hóa, là công nghiệp hóa, là dân số hóa, là du nhập hóa và đặc biệt là dự án hóa. 6 cái hóa trong thời buổi kinh tế thị trường với phát triển nông thôn thành ra một sự biến hóa đáng lo ngại, cụ trẻ ạ. Biến hóa đáng lo ngại? Vâng, thưa cụ trẻ, biến hóa về vật chất sẽ làm biến hóa về lối sống. Đấy, chuyện tình nghĩa hàng xóm láng giềng phôi pha như con đã nói. Lo nhất là chuyện du nhập hóa, vì không khéo có làng đấy mà chẳng còn làng nữa. Theo tôi biết thì du nhập tức là ta đón cái mới đến để hội nhập với trào lưu chung. Chẳng lẽ cứ quẩn quanh với bốn góc bờ? Tiến bộ về hiện đại đang là xu thế. Nông thôn phát triển từng là ao ước của bao đời đó sao? Tôi thấy bác hơi lo quá xa đấy. Ông Tị im lặng, ông ngọ ngoại người. Hình như chiếc áo bộ đội cũ đã trở nên chật chội, hay chỉ ít nó đang cho thấy một sự khó chịu khi cơ thể gặp nóng đang như nở ra mà vẫn phải ở trong đó. Hồi lâu ông Tị mới thong thả. Mai con với ông trẻ ra thăm chùa làng nghe. Con quên phát việc vợ con sao? Bà ấy bảo, tìm xem nhà nào tí vườn để hỏi xin nắm lá nhọ nồi về, giã ra đắp chán cho thằng cháu, còn đứa con gái thứ ba. Nắng quá nên nó sốt. Đấy, giá mà vườn tược còn, cây cối còn thì đâu đến nỗi, chuyện còn dài lắm. Sáng nay, thời tiết có dịu đi đôi chút. Cơn mưa dông đêm qua, dù chưa đủ như mong muốn, nhưng nó cũng làm những tán lá cây xanh mướt trở lại. Ông Tị không cần đánh tiếng, chẳng cần ngó nghiêng, ông luồn tay qua cánh cổng sắt loạch xoạch vài giây rồi đẩy cánh cổng mở toang ra. Chỉ với cử chỉ ấy thôi đã cho thấy ông Tị hình như rất thân với nhà chùa. Cụ trẻ vào đi, cửa chùa vốn xưa nay luôn rộng mở, con mời cụ trẻ. Chùa sáng nay thanh vắng, Hai sư nữ thấy có tiếng chân vào thì rảo chân ra đón khách. Một người ý chừng là trụ trì cất tiếng. A-di-đà Phật, ông tị tới đấy ạ. Ồ, chào hai ông. Chuyện bữa nọ đến đâu rồi hở ông tị? A-di-đà Phật, tôi vội lên tiếng. Phiền nhà chùa cho chúng tôi vào. Trước hết, được thắp nén nhang, còn sau là vãn cảnh. Mời hai ông tự nhiên. Tôi đưa mắt là một vòng quan sát ngôi chùa. Mùi hương trầm nhẹ nhàng tỏa ra, khiến tâm hồn thanh thản hẳn. Hai nhà sư nữ sau câu nói, mời hai ông cứ tự nhiên, thì quay ra lúi húi lau với giọt. Ông tị tranh thủ giới thiệu. Con cũng năng lên chùa, cụ trẻ ạ. Năng lên chùa, thành ra các sư đây đâm quý. Nghe ông tị nói vậy, tôi hơi tò mò. Chẳng lẽ người đàn ông từng trải này giờ chuyển sang vui chuyện chùa? Chừng như đoán được ý tôi, nên ông tị nói tiếp. Chả là vừa rồi có mấy hộ dân nhảy vào đất chùa để trồng rau. Họ nói là thấy vườn chùa rộng nên xin trồng nhờ rau. Nghe cũng thấy có lý, những năm đầu trồng rau, năm sau dựng túp lều canh rau, rồi lân la dỡ lều dựng nhà. Thưa cụ trẻ, họ dựng nhà dĩ nhiên là để ở rồi. Một nhà làm được thì hai ba nhà làm theo. Chùa chỉ có hai vị sư nữ thành ra yếu thế. Mà hai vị này, người thì quê Hải Dương, người từ Hà Nam lên. Vậy mà gắn bó với chùa, với làng như người làng mình. Cụ trẻ tính, cứ cái đà ấy thì không chỉ vườn chùa mất mà đến chùa có khi cũng không còn nữa. Và các cụ cao tuổi và chi bộ và cả chi hội cựu chiến binh nữa phải đứng lên, cũng vất vả lắm, người ta viện mọi lý do để y ra. Giờ sao rồi bác tị? Giờ thì tạm ổn rồi, cứ lấy chuyện tình là nghĩa xóm ra để giảng giải. Cứ lấy chuyện người xưa phải bỏ công sức, bỏ thời gian ra để khai khẩn đất hoang mà lập nên làng để thuyết phục. Cương quyết có, nhẹ nhàng có, làm từng bước một. Chỗ dễ làm trước, nhà nào biết nghe làm trước, rồi người này trông người kia. Ông tị đây giúp chùa nhiều lắm ông ạ. Vị sư nữ, có lẽ là trụ trì, chẳng hiểu đến bên chúng tôi từ khi nào. Bà chờ cho ông tị nói xong thì mới đế vào. Không có ông ấy, chắc chúng tôi chịu. Các ông chắc còn nhiều chuyện gì muốn nói. Quả tình là vị sư nữ này khá tinh ý. Bà vút vạt áo nâu cho phẳng phiu rồi ngồi xuống ghế. Hai ông uống nước đi, nhà chùa chỉ có nước lá vối uống giải nhiệt thôi. A-di-đà Phật, nóng thế này, được uống nước lá vối thì còn gì bằng. Cho hỏi, nhà chùa hiện có an nhiên? Ông tị, ông ấy nói phải lắm ông ạ. À? Chẳng gì bằng tình người cả, nhà chùa là chốn an lành. Vị sư nữ trụ trì thong thả. A-di-đà Phật, cho tôi được hỏi. Tôi sốt ruột. Tảng đá ngọc bích vẫn ở chỗ cũ. A-di-đà Phật, ơn rời, tảng đá vẫn còn, hồn lang vẫn còn. Mời hai ông ra thăm cho mát. Tôi vội rời chỗ ngồi, đi ra ngoài sân. Từng bước chậm rãi tới vườn chùa. Dưới vòm lá nhãn xanh tảng đá màu ngọc bích ngự, bền bỉ qua thời gian, đang phát quang óng ánh. Tảng đá tưởng vô chi vô giác, vậy mà có gì đấy như đang níu gọi. Tôi chà tay lên bề mặt của tảng đá. Một luồng khí mát lan truyền khắp cơ thể. Tôi đứng yên rồi nhắm mắt lại. Từ xa thẳm bỗng hiện lên trên bề mặt của tảng đá màu ngọc bích một chiếc bàn cờ nhỏ. Chiếc bàn cờ được làm bằng một tấm ván gỗ mít, ánh ánh sắc vàng. Trên bàn cờ là những quân cờ hình tròn dẹt được tiện bằng sừng trâu. Quân trắng, quân đen đã đều vào thế. Một bước tiến, ba bước lùi. Tôi nghe vẳng từ xa xa lại. Làng quê nào cũng có sự tích riêng, cũng có dấu ấn riêng và có niềm tự hào riêng. Trong sự đi lên của mỗi làng quê, dĩ nhiên cũng có những đổi thay. Giữ làng như thế nào? Giữ là giữ ở nếp ăn, nếp ở. Cứ giấu xưa nếp cũ mà giữ, mà duy trì. Hãy nhớ câu, đất có bền thì cây mới vững. Được như thế, thì một chứ sáu cái khóa cũng không đáng ngại. Giọng đọc phát thanh viên Hùng Sơn vừa chuyển tới các bạn truyện ngắn Chuyện làng Thạch Ngọc Bích, tác phẩm tham dự cuộc thi truyện ngắn Làng Việt thời hội nhập của nhà văn Nguyễn Trọng Văn. Cuộc thi do các đơn vị Báo Nông Thôn Ngày Nay, Báo Điện Tử Dân Việt, Hội Nhà Văn Việt Nam và Ban Văn Học Nghệ Thuật VOV6 Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp tổ chức. Dù không có những tình tiết kịch tính, nhưng nhờ xương sống là câu chuyện về lòng trắc ẩn, về sự gìn giữ, tiếp nối những giá trị tinh thần của làng quê qua thân phận một con người. Chuyện ngắn này vẫn phần nào tạo được những dư ba nhất định. Thông qua việc tìm về nguồn cơn của mối quan hệ cậu cháu giữa nhân vật tôi và ông Tị, câu chuyện thấm đẫm tình thương và lòng trắc ẩn của nhà văn gây được cảm tình cho người đọc người nghe. Mẹ ông Tị là đứa trẻ mồ côi được mẹ của nhân vật tôi cưu mang, nuôi nấng, gây dựng. Mẹ ông từ một đứa con nhặt được giữa đường thành vợ của một người làng Thành Ngọc Bích. Sự ra đời của ông Tị là kết quả nghĩa cử nhân từ, gieo mầm thiện của bà ngoại nuôi, người mẹ nhân vật tôi. Để rồi từ đó, làng quê ven đô Thành Ngọc Bích đã ôm ấp chở che tuổi thơ của nhân vật tôi và ông Tị. Hai cậu cháu, kẻ thoát ly lên thành phố, người hơn nửa đời sống trong quân ngũ, dưới chiều hai tâm vẫn nhập về một mối quê nhà. Ông Tị với bản chất người lính bộ đội Cụ Hồ đã qua thử thách chiến tranh, luôn canh cánh nỗi niềm trước sự đổi thay của làng quê. Ông kiên trì góp công vào việc gìn giữ nếp làng trong cơn biến hóa khôn lường của thời đại. Nhờ những người như ông Tị mà qua bao biến động, linh khí làng quê vẫn được bảo toàn. Giữ nếp làng cũng có 37 đường. Ông Tị nằm trong số ít những người hiểu được rằng không cứ phải khư khư sân rêu nhà ngói. Dù vẫn tiếc nhớ bóng mát vườn tược, nhưng cốt lõi sâu xa vẫn là gìn giữ nết ăn nết ở nghĩa tình, kiên định với tiềm thức dấu xưa nếp cũ. Được như vậy, Lốt Thị Thành hào nhoáng bon chen, đâu dễ chen vai với hồn vía cốt cách làng son sắt linh thiêng. Chuyện chỉ có thế, nếu vào tay cây bút non lét dễ thành nhạt nhòa, nhưng cách nhà văn Nguyễn Trọng Văn dùng giọng kể đầy kinh nghiệm để xử lý đã khiến một cốt truyện không quá xuất sắc trở nên dễ cảm. Tất nhiên, đoạn kết truyện sẽ tự nhiên thuyết phục hơn nếu tác giả không quá vội vàng. Thưa các bạn, từng là người lính hải quân, rồi trải qua quãng thời gian dài làm báo, chụp ảnh nghệ thuật, gần đây tác giả Phạm Công Thắng yêu và đam mê viết văn. Làm báo chụp ảnh nên tác giả Phạm Công Thắng có dịp đi nhiều và mỗi chuyến đi như thế làm dày hơn vốn sống trong ông. Ông viết nhiều đề tài từ quê hương, gia đình cho đến tình yêu, thế sự. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin giới thiệu cùng các bạn một sáng tác của tác giả Phạm Công Thắng viết về gia đình, quê hương. Năm 1965, thời kỳ chiến tranh chống Mỹ ác liệt nhất, gia đình tôi được lệnh sơ tán cùng cơ quan nơi ba mẹ tôi công tác lên làng Cổ Bôn, cách thị xã Thanh Hóa chừng 11 km. Đang sống yên ổn ở một đô thị tỉnh lỵ, cư dân sầm uất, nay phải đèo bỏng nhau lên một nơi heo hút thế này, đối với anh em Thái thật quá hụt hẫng. Rất may, gia đình tôi được một nhà dân ở giữa xóm cho mượn một mảnh đất để dựng ngôi nhà 4 gian 2 trái vách đất lợp tranh để ở. Bên dưới lại có thêm một gian bếp phụ dùng đun nấu. Chủ nhân căn nhà ấy là bà Chén, một góa phụ trạc tuổi 62, miệng luôn nhai trầu bỏm bẻm. Bà mặc chiếc váy đụp màu đen và cái áo nâu sồng được nhuộm từ thứ bột củ nâu. Chân đi đôi dép sỏ ngón, khua lẹp kẹp trên nền sân gạch đã mòn nhẵn theo thời gian. Chồng bà Chén mất sớm từ sau nạn đói năm 45, để lại cho bà 3 người con. Anh cả tên Vũ, công nhân lái xe ủi, làm ăn xa, nên thường xuyên vắng nhà. Cô con gái thứ hai, Thúy Xuân, xinh xắn, dễ thương. Cô em út, Thúy Bình, cũng mặn mà không kém gì chị. Ngày ấy, tôi còn ngu ngơ lắm,

theo bước chân nhau gạt cây băng tới. Đất nước còn đạn thù cày rơi, dục dã chúng con nhanh bước trong mưa. Mẹ hãy nói dùm với cô gái tuổi thơ, ta phải thăng hơn sơn tinh thuở trước. Con sẽ về với bao nhiêu hẹn ước, bên ấm vôi nồng nghe mẹ kể nhớ thương. Thoang thoảng đầu nhà nổ vôi bay hương. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Nguyễn Vũ Hà thực hiện đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.